Nữ thần bổ, chương 71, 71, càn khôn khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hương vừa hiện ra tại Mao Sơn Thư Viện thì đã thấy Lãnh Huyết cùng ba vị danh bổ tiến đến bên mình. Vô tình nhìn nàng cười nói. Lãnh đệ đã nói cho bọn ta biết hết mọi thứ. Tuy lần này không chiếm được chỗ tốt gì nhưng an toàn trở về là may mắn lắm rồi. Chúng ta quay lại báo cáo kết quả công tác thôi. Đệ rốt cục đã trả được mối thù năm xưa đúng không? Du Hương thuật lại chuyện của mình cho mọi người nghe. Sau đó, nàng nói tiếp, thù thì đã trả được rồi nhưng lại phát sinh phiền phức mới, đó là giáo chủ Thông Thiên giáo lại đoạt xá vào thân xác của Đường Mai. Cho nên hắn tuyên bố sẽ truy tìm ta cho bằng được để trả thù cho chấp niệm kẻ hắn đang đoạt thân xác. Vì gia các thần hầu và cung chủ bí cung Lan Lập đã từng khuyến cáo nàng không thể bộc lộ mình mang long vận quấn thân cho mọi người biết. Nên nàng bèn lấy cái cớ như vậy để giải thích lý do sao tay giáo chủ này lại chăm chăm tìm mình. Thiết thủ nghe nàng nói vậy cũng vuốt cằm suy tư. Xem ra vấn đề này khá nan giải đó. Từ Khôn là nhân vật đứng đầu một giáo năm xưa. Tuy bây giờ mới chỉ có nhập đạo cảnh giới thôi nhưng ta đoán hắn sẽ nhanh chóng trở lại tu vi thời trước. Truy Mệnh vỗ vai Thiết Thần Bổ một cái vang dội cười ha hả. Đừng có lo, ta đã truyền tin cho Gia Cát tiên sinh rồi. Ngài dặn rằng hiện tại tất cả trở về tổng bộ. An toàn là trên hết. Sắp tới, Võ Lâm sẽ có một đợt phong ba huyết sóng nên các đại môn. Đại phái cùng lục phiến môn sẽ họp lại tìm cách tiêu diệt ma đầu. Du Hương nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là mình hơi lo sợ thái quá. Dù gì, còn có Gia Cát tiên sinh và sư phụ của mình. Cộng thêm hệ thống nơi tay, há lại sợ cái tên giáo chủ từ thời nào sao? Nhiếp Phong cùng hai tỷ muội phái cổ mộ cũng đều vui mừng khi hay tin các thế lực võ lâm sẽ bàn họp để đối đầu tên giáo chủ độc ác đó. Cả bọn lên xe ngựa trở về tổng đàn lục phiến môn. Ngàn đời môn hộ sụp đổ. Một hồi thịnh yến như vậy kết thúc. Mà đồng thời Mao Sơn Thư Viện cũng tuyên bố đóng cửa bí cảnh. Bắt đầu ra lệnh các học sinh lục tục trở về. Liên Hoa Tiên Tử cùng Chu Chỉ Nhược cũng đến chào tạm biệt mọi người rồi lên đường. Bất quá, cũng có không ít đại giáo đại phái đệ tử tiếp tục ở lưu tại Mao Sơn Thư Viện trưng cầu đạo học hỏi. Trong số đó, đa số đều là kẻ hâm mộ Liên Hoa Tiên Tử mà đến. Hẳn nhiên, Từ Đồ Kiều của Trường Hạo Tông cũng là một trong đám đấy. Từ sau vụ nhờ anh trai mình là Từ Đồ Kiếm mang vật ra truyền dòng họ là Dạ Minh Châu ra làm vật đặt cược so đấu với Du Hương. Hắn không dám trở về gia tộc. Bù lại, anh trai hắn, Từ Đồ Kiếm vào ngàn đời môn hộ đã may mắn tìm được một viên ngộ đạo đan. Đem thả vào ấm trà hàng ngày uống có thể trợ giúp thấu hiểu đại đạo sớm bước vào cảnh giới nhập đạo hơn. Quả thật, giá trị của nó thực tế còn cao hơn so với Dạ Minh Châu bị thua cược vào tay Du Hương. Lúc này đây, ngàn đời môn hộ thịnh yến sau khi chấm dứt. Có người vui, có người buồn, có Xuân Phong đắc ý, cũng có người là ảm đạm thất sắc. Bất luận thế nào, thì chàng yến hội, vẫn là có rất nhiều người được đến thu hoạch. Lúc này đây thịnh yến thay đổi quá nhiều người. Đặc biệt là những cái đó tư chất bình thường hoặc là xuất thân bình thường tuổi trẻ một thế hệ võ sĩ. Được đến kỳ ngộ tạo hóa lúc sau. Từ đây thay đổi vận mệnh. Thậm chí có người trong tương lai bước lên từ từ vô thượng đại đạo. Trên thực tế, chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Mao Sơn Thư Viện ngàn đời môn hộ mở ra không biết nhiều ít cái thời đại. Nó cũng từng là thay đổi quá rất nhiều người vận mệnh. Trong đó không thể không kể đến Nhiếp tướng quân thành Giao Châu Nhiếp Phong. Hắn có thần cấp lựa chọn hệ thống trong tay. Tiến vào ngàn đời môn khắp nơi làm ra lựa chọn đạt được phong phú khen thưởng. Trở về lục phiến môn ra mắt ra các thần hầu xong. Ông ta khuyến cáo trong thời gian này nàng không mang hình hài nam nhân nữa dễ bị phát hiện. Tên Từ Khôn có bí thuật dò tìm khí tức người khác qua hình ảnh dung mạo cho nên dặn nàng khôi phục bản thân như trước kia. Hiện tại Gia Cát tiên sinh không an bài nàng làm nhiệm vụ gì cả mà ở lục phiến môn bế quan. Ở trong nhà, không khí an tường yên lặng, Du Hương khôi phục dung mạo nữ nhân ngồi trên ghế tu luyện. Vốn vì vũ mị động lòng người, lúc này lại là bảo tương trang tượng, thần thánh cao khiết, dung nhan tuyệt mỹ vô song. Này hơi thở xứng với nàng kia vũ mị kiều diễm thân hình. Thật sự làm người xem chi động tâm. Có thể nói nếu thánh nữ của Hợp Hoan giáo Tố Tố mà hiện thân tại phòng, đứng kế bên nàng cũng phải ảm đạm đi vài phần thanh sắc. Hiện tại, nàng đang dò hỏi hệ thống có cách nào hóa giải nguy cơ bị Từ Khôn phát hiện ra long vận quấn thân hay không. Từ khi nâng cấp lên phiên bản mới, hệ thống trở lên trầm lặng ít giao lưu với nàng như trước kia. Tuy nhiên có hai điểm đáng chú ý, đó là thẻ bài hỗ trợ và đi thông các vị diện. Về phần thẻ bài thì Du Hương đã đổi được một cái, đó là thế giới thụ. Tuy nhiên phải đến cảnh giới kết linh như sư phụ nàng mới có thể sử dụng. Còn đi thông vị diện thì hiện vẫn một màu xám. Chắc chưa đủ điều kiện mở ra. Nàng nghĩ thầm, hệ thống thông báo là hiện trong cửa hàng Thương Thành có ẩn hình đan nhưng giá cả thu mua lại quá cao. Hiện tại nàng không nỡ sắm cái loại đó. Hơn nữa, đọc kỹ thì đan dược đó chỉ có tác dụng che giấu người cao hơn mình một bậc tu vi mà thôi. Cho nên với cao thủ ở địa bảng, thiên bảng hay thậm chí là tiên bảng thì liếc một cái cũng nhận ra. Rối rắm lựa chọn mãi. Cuối cùng Du Hương mới tìm được một món phù hợp với giá tiền và hoàn cảnh hiện tại của nàng. Đó chính là một chiếc khăn che mặt tên là Càn Khôn Khăn. Người đeo vào có thể thay đổi khí chất hư vô mờ ảo, không nắm rõ được quỹ tích vận khí cũng như hình dạng. Tuy không ẩn giấu được tu vi như ẩn hình đan nhưng lại tác dụng che đi được khí vận long vận quấn thân của nàng. Không suy nghĩ nhiều, Du Hương vươn tay ngọc điểm chọn Càn Khôn Khăn. Vừa đeo lên trước mặt, tức khắc nàng đã trở lên một thần bí nữ nhân. Người bên ngoài không nhìn rõ được khuôn mặt của nàng cũng như khí vận. Mua sắm Càn Khôn Khăn làm cho điểm số của Du Hương hiện tại chỉ còn có 200 điểm. Nàng quyết định phải đi gặp Gia Cát Tiên Sinh xin đi lãnh nhiệm vụ mới có thể thông qua hệ thống tuyên bố đồng hóa kiếm thêm điểm thưởng để mua sắm. Trong Thương Thành, từ khi hệ thống nâng cấp phiên bản mới thì mỗi khi nàng gặp vấn đề gì ở ngoài đời nó sẽ cải biên nhiệm vụ giống như vậy. Nếu hoàn thành, nó sẽ thưởng điểm số và các phần quà giá trị khác nhau. Du Hương rất thích điều này. Nàng phải công nhận việc chuyển đổi phiên bản mới của hệ thống thật sự như càng trợ giúp thêm cho nàng. Cách chương.